Thiên đạo hệ thống, chương 204, trường học thiên đạo mở ra. Góc truyện audio.com, đứng trước cái này câu hỏi hai người cũng liền thừa nhận. Diệp thần sức mạnh lẫn khả năng đều quá lớn, người khác muốn lợi dụng hắn quá nhiều đi à, với lại gia gia nàng sẽ đồng ý cho mình cháu gái làm tiểu tam sao? Sẽ không đi à? Có lẽ Gia Gia liền sẽ ngăn cản nàng, vậy nàng có thể hay không sẽ mặc kệ Gia Gia đi theo hắn. Gia Gia đối với nàng rất thân thiết, nàng không biết nữa. Đặc biệt Diệp Tư Tình, nàng không thể không thừa nhận điều này. Gia Gia nàng không ngăn cản nàng nói yêu đương với Diệp Thần mặc kệ hắn có lão bà đi à. Còn chẳng phải là muốn mượn Diệp Thần sức mạnh sao à, đối với tương lai ai có thể nói trước điều gì? Giữa gia đình và tình yêu các nàng rất khó khăn trong việc làm ra lựa chọn đi à, dù sao gia đình đối xử quá tốt với các nàng. Diệp thần thì đối với nàng quan trọng còn hơn cả mạng sống đi à, hai bên ai nặng ai nhẹ các nàng rất khó làm ra quyết định đúng đắn đi. Hai người liền đứng im cúi đầu nhìn hắn không biết nói cái gì cả. Hóa ra là vậy, hai người im lặng sao à? Có lẽ là quá sớm để hỏi các ngươi câu hỏi này đi. Khi nào suy nghĩ kỹ hay trả lời ta cũng được, dù quyết định của các ngươi thế nào, ta đều sẽ không oán trách các ngươi. Diệp thần liền thấy các nàng khó xử liền nói. Có lẽ hắn làm như vậy có hơi quá đáng đi, nhưng đó là sự thật đi à, hắn ghét sự phản bội cũng như ghét việc nữ nhân của mình bán đứng mình đi. Có lẽ ích kỷ, nhưng con người sinh ra là lý do sự ích kỷ tồn tại đi. Cảm ơn ngươi Diệp ca ca, ta nhất định sớm cho ngươi câu trả lời thích đáng. Diệp Tư Tình gật đầu nói, Diệp thần ta sẽ không để ngươi thất vọng. Tử Hà cũng gật đầu nói, nàng cần một thời gian để suy nghĩ những việc này đi. Có lẽ nàng đã nhìn cái này vấn đề quá hẹp à, nàng có thể không quan tâm người ngoài nói nhưng ra ra các nàng có thể sao à, được ta liền đợi các ngươi. Nhưng nên nhớ thời gian đều có hạn của nó. Một tháng, trong một tháng các ngươi hay suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời ta đi. Diệp thần gật đầu nói, được chúng ta hứa với ngươi. Một tháng kỳ hạn, hai nữ liền gật đầu nói. Miễn là lúc đó các ngươi không nói với ta các ngươi là hoa bách hợp là được rồi. Diệp thần liền trêu chọc hai nàng noa. Diệp ca ca ngươi là đồ xấu xa. Rõ ràng biết chúng ta là thích ngươi còn nói đâu à. Lúc nãy là chúng ta ấy nói chúng thực sự là hiểu lầm à. Diệp Tư Tình liền nói. Định giải thích nhưng cũng không biết giải thích thế nào đi à. Diệp thần ưm ưm, Tử Hà liền gọi hắn kiễng chân lên hôn đến môi của Diệp thần. Diệp thần làm sao có thể không nhạn lấy đâu, lập tức hôn lấy nàng môi. Như vậy đủ để chứng minh đi à, Tử Hà nhả ra môi Diệp thần nói. Gương mặt nàng đều đỏ ửng. Đủ đi à, ngươi có phải hay không quá táo bạo đi à, như vậy cũng dám cưỡng hôn ca ca à, phải biết ta nhưng là ngươi ca ca à. Làm như vậy chẳng phải là muốn ta thành muội khống sao? Diệp thần liền mở miệng nói. Diệp ca ca, người ưm Diệp Tư Tình liền đưa môi về phía hắn nhắm mắt lại nói. Tư Tình ngươi tỉnh a, còn không mau chạy. Diệp thần lập tức kéo đi các nàng chạy khỏi đám người. Hôn nhau nồng nhiệt giữa phố đông người như vậy mọi người đều nhìn đi à. Còn tốt hắn không thể chụp được ảnh đi à, oái. Không công bằng a, rõ ràng Tử Hà tỉ được, còn ta lại không là sao a. Diệp Tư Tình nhìn xung quanh không khỏi có chút ghen tị nói. Nhưng như vậy quá nhiều người đi à, trước vẫn là trốn đi trước à. Ba người chạy khỏi khu phố lập tức dừng lại khi thấy xung quanh không có người để ý họ liền thở phào một chút đi à. Bị người khác nhìn chằm chằm hắn không sao nhưng hai cái này liền có chút bất tiện đi à, dù sao tuy ảnh không chụp tới được nhưng họ đều là học sinh à. Nếu đi trường học mà bị chế nhạo có lẽ đều là do lỗi của hắn đi à, hay các ngươi là lên đây muốn đi thuê phòng hay ở ký túc xá à? Diệp thần liền nghĩ đến cái này vấn đề liền hỏi. À chết rồi, hành lý với tiền đều để lại trên tàu à? Hai nữ lập tức nhớ ra cái gì vội vàng kêu lên đến à, bên trong còn có hai người giấy tờ cùng thư giới thiệu đi à, yên tâm. Hành lý của các ngươi đây. Diệp thần từ trong hắn tủ đựng đồ không gian chứa vật phẩm lấy ra các nàng món đồ nói. Diệp ca ca thật lợi hại a. Thảo nào lần trước có thể lấy ra kim châm nhiều như vậy đâu. Diệp Tư Tình cùng Tử Hà liền ngạc nhiên đi a, quả thực là quá thần kỳ đi à. Bọn họ hành lý cũng đâu ít đi à, vậy mà hắn liền có thể làm được như vậy à, quả thực đây chính là thứ chỉ có trong tiểu thuyết sao? Các nàng không phải là đang nhìn nhầm đấy chứ à, đủ đồ sao à, các ngươi mau đi làm thủ tục phòng ở đi à, nếu không liền nguy à. Tối nay các ngươi không có chỗ ngủ chẳng lẽ định qua nhà lão bà ta ngủ nhờ chứ à, Diệp Thần liền trêu chọc các nàng nói. Ân, chúng ta sẽ là ở chung à. Dù sao thì trường của nàng cách trường của ta cũng không xa à, chúng ta đều thảo luận là muốn cùng thuê một cái phòng ở chung à, Tử Hà liền mở miệng nói. Như vậy thì Diệp Thần khi đến thăm cũng đỡ mất thời gian đi à, với lại để ở một mình mà đối mặt với Diệp Thần có chút lúng túng đi à, được rồi. Vậy ta liền giúp các ngươi thuê phòng đi à, còn tốt thỏ có chuẩn bị sẵn cho ta à. Các ngươi xem cái này bản đồ đều là hai các ngươi trường, các ngươi xem thử đi chọn cái nào a, Diệp Thần từ hư không kéo đến một cái bản đồ nói. Thỏ, ai là thỏ a, Diệp Tư Tình lập tức đánh hơi được mùi chua nói. Đúng vậy, thỏ là ai a, Tử Hà liền mở miệng nói. Là một nữ nhân của ta a, sau này giới thiệu cho các ngươi à, Diệp Thần không giấu giếm các nàng nói. Diệp ca ca ngươi quả nhiên là cái đa tình người a. Diệp Tư Tình không khỏi thở dài nói. Diệp Thần thật không biết ngươi có bao nhiêu cái nữ nhân đâu. Tử Hà lập tức có chút đoán trước sự tình. Quả nhiên là hắn nữ nhân khác đi a, các ngươi đừng có như vậy a, tốt nhất vẫn là tìm phòng trước đi à, Diệp Thần không khỏi cười khổ nói đi. Rõ ràng các ngươi đều đoán trước rồi còn hỏi. Hỏi rồi lại trách ta à, nữ nhân quả nhiên là ân số. Giống như cho y bằng một tìm x bằng mấy vậy à. Cuối cùng sau khi thương thảo hết một lúc, các nàng cuối cùng cũng chọn một cái ngôi nhà đi. Diệp Thần đưa các nàng đi thuê nhà xong liền hẹn mai đến đưa các nàng đi mua đồ dùng chuẩn bị. Sau đó liền tìm đường thẳng tiến đến Mộ Dung Thế Gia đi a keng. Nhiệm vụ giải cứu thế giới hoàn thành. Ngươi nhận được trường học thiên đạo mở ra, mời chiêu thu đệ tử, hệ thống sẽ giúp đỡ ngươi tìm kiếm tài năng đệ tử. Mời cố gắng, hắn có chút đứng hình đi à, cái này niềm vui có hay không quá bất ngờ đi à, hắn cuối cùng cũng có thể đưa hắn các lão bà ở xã Điêu qua đây chơi đi à. Diệp Thần đang vui vẻ xem thông tin trường học lúc đi qua một con hẻm lúc liền thấy một nhóm con gái đang đánh một cái người đi. Lúc đó còn có tiếng nói vang lên, keng, phát hiện thiên tài thể chất đệ tử, có thể thu nhận đi a Mộ Dung Ngọc ngươi cậy ngươi là công tử của Mộ Dung gia liền tưởng có thể muốn gì được nấy sao à? Dám đánh Phượng công tử xem chúng ta thế nào xử ngươi? Ngươi nhìn lại mình đi nam không ra nam nữ không ra nữ. Tóc tai đều dài như con gái vậy, mấy nữ lập tức chỉ thẳng Mộ Dung Ngọc nói. Các ngươi bốn cái nữ nhân chỉ là hắn tiểu tam tiểu tứ bên ngoài còn dám đánh ta. Nếu không phải tu vi các ngươi cao hơn ta, ta nhất định sẽ giết các ngươi. Mộ Dung Ngọc nằm trên đất miệng còn có chút máu liền hét lên nói. Dám chửi chúng ta sao? Mọi người xem cái này tiểu bạch kiểm thật là yếu đuối. Thật giống nữ nhân a, ta rốt cuộc muốn xem hắn có phải hay không nam nhân à? Các tỷ muội lột đồ hắn ra. Hôm nay ta muốn xem thử trên trường ngươi không phải được nói so với nữ nhân còn đẹp sao? Tứ nữ lập tức nhắc lên dễ dàng Mộ Dung Ngọc. Đừng, các ngươi không thể làm như vậy. Mộ Dung Ngọc liền sợ hãi kêu lên đi à, ân. Thật sự rất giống nữ nhân đi à, để ta xem Mộ Dung gia bí ẩn công tử rốt cuộc là nam hay là nữ. Tứ nữ liền động đến Mộ Dung Ngọc áo liền cười nói định rượt đi ra. Xin lỗi các ngươi có thể hay không cho ta mượn cái này người một lúc. Diệp Thần liền lập tức thấy vây liền kéo ra Mộ Dung Ngọc đi à, họ Mộ Dung a, đúng lúc thật ta đang cần một cái hoa tiêu đi à. Với lại thiên tài thể chất hắn làm sao có thể bỏ qua được đây. Ngươi là ai? Tứ nữ thấy Diệp Thần nhanh chóng kéo được Mộ Dung Ngọc thoát ra bọn họ ma chảo liền có chút đề phòng hỏi. Tiểu Ngọc ngươi quả nhiên là khiến ta bất ngờ đi à, Diệp Thần không khỏi ẩn ý nhìn nàng nói. Dạo này hình như cái này mốt hơi thịnh hành ở mấy cái gia tộc thì phải à, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại cứu ta? Mộ Dung Ngọc không khỏi có chút đề phòng nói. Nếu hai bên đều hỏi thì ta có thể trả lời đi à, ta là hắn tỷ phu. Nữ nhân Mộ Dung gia đều là lão bà của ta à, ân quên là sắp tới đều là lão bà của ta. Diệp Thần liền khẳng định nói. Ngươi là ta tỷ phu chẳng lẽ là Mộ Dung Ngọc ngạc nhiên nói. Mộ Dung Tiên là ta lão bà. Mộ Dung Thiên cũng là sắp trở thành ta lão bà à. Diệp Thần thừa nhận nói. Tên khốn nạn cả Phượng công tử để ý ngươi. Ngươi cũng dám lấy ra trêu đùa sao à, tứ nữ lập tức xông lên nói. Ân, Tiểu Ngọc từ nay ngươi sẽ trở thành ta người. Ta giúp ngươi trả thù thế nào? Diệp Thần liền cười nói. Làm ngươi người, ngươi không phải là gay đấy chứ? Mộ Dung Ngọc liền sợ hãi nói. Đừng nói như vậy với tỷ phu cầm lấy nó nói đồng ý đi. Ngươi từ nay sẽ trở thành ta đệ tử thứ nhất. Ta sẽ đích thân chỉ dạy cho ngươi. Diệp Thần ném cho Mộ Dung Ngọc bản khế ước nói. Cẩn thận họ đánh tới. Mộ Dung Ngọc liền mở miệng sợ hãi nói. Ngươi đồng ý vẫn là không đồng ý. Diệp Thần mặc kệ liền nói. Mộ Dung Ngọc liên tục gật đầu nói. Chỉ cần thoát ra cái này chàng cảnh làm đệ tử ai đều được cả a, ta không muốn bị lột đồ chụp ảnh lại a. Như vậy ta liền chết đi cho rồi à, bản khế ước lập tức đánh thẳng vào Mộ Dung Ngọc đầu. Keng, thu phục một vị đệ tử Mộ Dung Ngọc, thỏa thuận thành công, Diệp Thần liền cười nói. Trong một khoảng ngắn thời gian khắp nơi đều xuất hiện máu me bắn ra. Tứ nữ lao đến chỉ còn là 4 cái thi thể trên mặt đất. Mộ Dung Ngọc liền lập tức há hốc mồm. Hắn cảm nhận rõ ràng được cái này ràng buộc khế ước đi à, người đàn ông tự xưng là tỷ phu này rốt cuộc là ai, cách chương.